Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, luyện hóa. Thanh Khư, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tàng Chân Thượng Nhân nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước người bọn họ Thanh Khư, U Lan hai người, trong mắt tràn đầy kinh dị. Tại sao có thể có một vị thần thú côn bằng? U Lan cũng là ngay lập tức đem ánh mắt rơi vào Thanh Khư trên người, cùng đợi hắn giải đáp. Mà Thanh Khư khi biết hóa long quả huyền diệu sau liền định mượn biến hóa thuật thử nghiệm xé rách hỗn độn nguyên giới. Nghe được Tàng Chân Thượng Nhân hỏi do, cũng không ẩn giấu, nói thẳng là biến hóa thuật, ở có huyết dịch dưới tình huống có thể để người ta biến thành huyết dịch chủng loại sinh vật. Hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 50 cấp diễn sinh ra tới một loại hoàn toàn mới đặc tính. 50 cấp, biến hóa thuật, Tàng Chân Thượng Nhân, Nguyên Nhật Thượng Nhân, Huyền Hoàng, U Lan đám người không nhịn được phát sinh một tràng thốt lên. 50 cấp, này tuyệt đối có thể nói một cái trước nay chưa có hỗn độn cấp bậc. Thiên đạo, vĩnh hằng, thần hoang có lẽ từng có người loại lâm thời đạt đến quá 50 cấp. Nhưng đối với thiên khung mọi người mà nói, lại chưa từng có bất luận cái nào bước vào quá 50 cấp hỗn độn chi tử lĩnh vực. Không sai, 50 cấp, thượng nhân hẳn phải biết, ta từng cùng Tàn Kiếm bùng nổ qua một hồi hỗn độn cuộc chiến. Trận chiến đó ta vì không có sơ hở nào, loại lâm thời hao tốn lượng lớn tái đạo đồ vật đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 50 cấp. Do đó biết được 50 cấp diễn sinh ra tới đặc tính tên. Mà ta trước đây không lâu không phải từ Hắc Diễm giáo chúng phải 1.500 đạo vận tái đạo đồ vật sao? Vừa vặn chúng ta bây giờ gặp phải vấn đề khó lại không phải thần thú côn bằng thiên phú mà không cách nào giải quyết, vì lẽ đó, ta lại lần nữa đem ta hỗn độn cấp bậc nói tới. Thử xem có thể hay không đủ hóa thân thần thú côn bằng. Mượn thần thú côn bằng thiên phú phá mở không gian mê trận. Sự thực chứng minh, vẫn có hiệu quả. Nói xong, Thanh Khư trên mặt nở một nụ cười. Biến hóa thuật, lại có thể để nhân hóa thân thần thú côn bằng. Làm thật thần kỳ. Thanh Khư, vậy ngươi vừa nãy biến thành thần thú côn bằng thời gian, có chắc chắn hay không phá mở không gian mê trận? Thanh Khư hồi tưởng biến thành thần thú côn bằng sau thấy cảnh tượng. Cứ việc khi đó không gian ở trước mắt hắn đã biến thành từng tầng lụa mỏng, từng đạo đường nét, nhưng hay là tu vi quá yếu duyên cớ, hắn có thể đủ thấy phạm vi cực kỳ nhỏ hẹp, phỏng chừng không tới 30 mét. Loại này thị giác muốn phá mở có thể điên đảo tứ phương không gian mê trận, cơ hội không có bất kỳ hy vọng. Chờ một chút, cái môn này biến hóa thuật có thể có cái gì hạn chế? Ta vì sao nhìn thấy vị này thần thú côn bằng vừa xuất hiện, thật giống như thân thể hỏng mất giống như vậy, hóa thành xương máu, lại liên tưởng đến ngươi lúc trước để ta hết khả năng thu thập thánh thú huyết dịch mà không phải thần thú huyết dịch, cái môn này biến hóa thuật có phải hay không cùng tính mạng của ngươi cường độ, cùng với biến hóa sinh vật mạnh yếu có quan hệ? Vừa nãy ngươi biến thân côn bằng sở dĩ băng diệt tử vong, có phải là ngươi hay không sinh mệnh cường độ không cách nào chống đỡ lấy thần thú côn bằng biến thân? Thanh Khư trầm mặc thời khắc, Tàng Chân Thượng Nhân lại giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên dò hỏi. Nghe được hắn, Nguyên Nhật Thượng Nhân, U Lan, Huyền Hoàng mấy người cũng là tỉnh táo một ít. Mạnh mẽ như vậy biến thân thuật tất nhiên tồn tại hạn chế. Bằng không, cái kia bất kỳ một vị người tu luyện chỉ cần đem chính mình hỗn độn cấp bậc chồng đến 50 cấp đi, lại biến thân thành cường đại thần thú, chẳng phải là vô địch thiên hạ, cái nào còn dùng đi tu luyện? Dù sao dù cho thần thánh cảnh một tầng thần thú, sức chiến đấu mạnh đều ngự trị ở phổ thông trí cường giả bên trên. Tàng Chân Thượng Nhân đoán không sai. Biến hóa thuật xác thực tồn tại hạn chế, có thể biến hóa sinh vật, kéo dài thời gian, cùng người tu luyện biến hóa thuật cấp bậc, tự thân mạnh yếu, cùng với sinh mệnh bản chất có quan hệ. Ta cấp một biến hóa thuật mạnh mẽ biến thành thần thú côn bằng. Kết quả cuối cùng các ngươi cũng nhìn thấy, một cái hô hấp đều không có tiếp tục chống đỡ, trực tiếp thân thể hỏng mất. nếu như không phải là bởi vì hồi tố thuật tồn tại, ta hiện tại đã bỏ mình. Thanh Khư gật đầu một cái nói. Sinh mệnh bản chất, chấm ngoặc kép, Tàng Chân Thượng Nhân nhìn Thanh Khư. Trong mắt lấp lánh có thần đạo. Nếu như để cho ngươi dùng hóa long quả, đem sinh mệnh bản chất tăng lên, ngươi có thể hay không một lần nữa biến thành thần thú côn bằng, phá mở không gian mê trận. Nếu như đem sinh mệnh bản chất tăng lên một cấp, thời gian kéo dài mới có thể kéo dài một đoạn dài. Bất quá thần thánh cảnh một tầng côn bằng muốn đi ra không gian mê trận hiển nhiên không đủ. Cũng may, thượng nhân trên tay có thần thánh cảnh ba tầng côn bằng huyết dịch ở. Đến thời điểm ngược lại là có thể thử một lần. Thân thể của ngươi chịu đựng được. Thanh Khư cười cợt, biến hóa thuật biến hóa sinh vật mạnh yếu. Thời gian kéo dài, cùng tự thân mạnh yếu. Sinh mệnh bản chất, cùng với biến hóa thuật cấp bậc có quan hệ. Đợi đến ta sinh mệnh bản chất tăng lên một cấp, biến hóa thuật không chịu được nữa thần thánh cảnh ba tầng côn bằng biến thân quá mức lại tăng lên một cấp hỗn độn cấp bậc, khiến biến hóa thuật tăng lên tới hai cấp. Hai cấp biến hóa thuật không được thì tam giai, tam giai biến hóa thuật không được thì bốn cấp, năm cấp, sáu cấp. Trên người ta còn có hàng ngàn năm đạo đồ vật, tăng lên 10 cái hỗn độn cấp bậc không thành vấn đề. Tàng Chân Thượng Nhân biết Thanh Khư tự hắc, diễm giáo bên trong lường gạt 1,500 tái đạo đồ vật. Trên người giàu có trình độ vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đối với Thanh Khư xưng mình có thể một hơi tăng lên 10 cái hỗn độn đẳng cấp lời cũng không nghi. Ngờ, việc này không nên chậm trễ. Thanh Khư, người vậy thì dùng luyện hóa hóa long quả đi. Dù sao chúng ta bây giờ mỗi trì hoãn một ngày, người sợ là liền phải tiêu hao hai đạo vận chứ. Thời gian dài, ai có thể chống đến hạ xuống. Tàng Chân Thượng Nhân nghiêm nghị nói. Cuối cùng, hắn cũng là đưa mắt nhìn sang những người khác. Ta dự định hết khả năng đem hóa long quả ưu tiên để Thanh Khư sử dụng. Bởi này chút hóa long quả là chúng ta cộng đồng phát hiện. Theo lý thuyết cần phải một người một viên mới là. Bởi vậy, ta cần trưng cầu một chút ý kiến của các ngươi. Tàng Chân Thượng Nhân không cần nhiều lời. Hết khả năng để Thanh Khư Thượng Nhân dùng liền có thể. Chúng ta hiện nay bị gắt gao vây ở không gian này mê trận bên trong. Nếu như không phải Thanh Khư Thượng Nhân, sợ là chỉ có tươi sống vây chết hoặc là bỏ mạng ở không gian tường kép hai cái kết cục. Trước mắt đem hóa long quả để Thanh Khư Thượng Nhân sử dụng. Đó là vì cứu chúng ta tính mạng. Ta không có bất kỳ ý kiến. Huyền Hoàng ngay lập tức tỏ thái độ nói. Một bên Nguyên Nhật Thượng Nhân cũng là hơi gật gật đầu. Thanh Khư trên bởi vì cứu chúng ta đem hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 50 cấp. Đón lấy sợ là cần muốn lại tăng lên nữa mình hỗn độn cấp bậc. Mà 45 cấp sau đó mỗi duy trì một ngày. Cần 2 giờ đạo vận. Tuyệt không phải người bình thường có thể chịu đựng. Đến thời điểm Thanh Khư Thượng Nhân hỗn độn cấp bậc sợ là cũng phải ngã xuống. Đây chính là chỉ ít hơn 1.000 đạo vận tổn thất. So với Thanh Khư Thượng Nhân mà nói, chúng ta chỉ là bỏ qua hóa long quả quyền phân phối, không coi là cái gì. U Lan cũng là hơi gật đầu. Nhận rồi Nguyên Nhật Thượng Nhân cùng Tàng Chân Thượng Nhân đề nghị. Nhìn thấy mọi người cũng không có ý kiến, Tàng Chân Thượng Nhân nhất thời đem hái xuống hóa long quả toàn bộ lấy ra. Liền mang phần kia côn bằng thần thú dòng máu đồng thời giao cho Thanh Khư trên tay. Được rồi, tiếp đó, liền đều xem ngươi rồi. Thanh Khư thận trọng gật gật đầu. Như vậy, ta đây liền dùng hóa long quả tăng lên sinh mệnh bản chất. Kính xin chư vị trong khoảng thời gian này không muốn dễ dàng đi lại. Yên tâm, Tàng Chân Thượng Nhân nói một tiếng. Ngay sau đó Thanh Khư không lãng phí thời gian nữa. Trực tiếp đem một viên hóa long quả lấy ra, mở miệng nuốt phục mà xuống. Hóa long quả nhìn thấy được bề ngoài xấu xí, có thể bên trong ẩn chứa huyền diệu so với vô cực đạo quả đến nhưng là thắng được không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn đem thần vật tự hối đặc tính phát huy đến cực hạn. Làm viên này hóa long quả bị Thanh Khư nuốt phục sau, bên trong năng lượng trực tiếp thẩm thấu đến rồi hắn toàn thân mỗi một góc. Thậm chí đều không thế nào cần hắn đặc biệt luyện hóa. Là hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác mình tế bào. khiếu huyệt chính giữa sức sống bắt đầu tăng lên trên diện rộng. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm giác, loại này tăng lên, không chỉ là đơn thuần tế bào hoạt tính, còn có sinh mệnh dấu ấn thay đổi. Loại sửa đổi này kéo dài hắn tuổi thọ đồng thời, càng là để bản thân hắn tính dẻo mức độ lớn tăng cường. Một ngày thời gian, tự thân đem một viên hóa long quả có thể đo xong toàn tiêu hóa sau. Lập tức lại lần nữa đem viên thứ hai dùng. Sau đó ngay sau đó là viên thứ ba. Đợi đến viên thứ ba hóa long quả năng lượng bị hắn hoàn toàn tiêu hóa. Hắn rõ ràng cảm giác được tính mạng của chính mình dấu ấn tựa hồ hoàn thành một loại kỳ diệu thăng. Hoa, loại này thăng hoa xuyên thấu qua sinh mệnh dấu ấn chiếu rọi đến cơ thể hắn. Làm cho hắn thân thể tính dai. Cường độ từ trong ra ngoài bắt đầu tăng lên. Mặc dù hắn không biết chân long cửu biến kế tiếp phương pháp tu luyện làm sao. Nhưng ở loại này tăng lên hạ. Hắn lại có thể cảm giác được rõ rệt chính mình thân thể cường độ trong lúc vô tình dĩ nhiên đột phá. Đến rồi không kém hơn chân long cảnh cấp độ. Đáng tiếc, thế giới này thần thú huyết mạch hệ thống tu luyện hoành hành. Chân long cảnh tầng thứ thân thể cường độ đừng nói là chống lại thần thánh. Coi như là một vị đại năng giả đều có thể dễ như ăn cháo đem giết chết. Hơn nữa, thần thú huyết mạch tu hành hệ thống đến rồi thần thánh cảnh tầng thứ 4 thần thánh chân thân cảnh. Giới, một khi đem thần thánh chân thân tu thành, thánh thú, thần thú thần hồn cùng thân thể hợp lại làm một, có thể hóa thành thánh thú, thần thú hình thái. So với từ từ rèn luyện thân thể đến, nhanh hơn đâu chỉ một đinh nửa điểm. Cái này cũng là thế giới này đối với rèn luyện tự thân không thế nào coi trọng nguyên nhân. Thứ tư ngày, Thanh Khư đình chỉ tu luyện. Một phương diện mỗi ngày 10 đạo vận tiêu hao để hắn đau lòng. Một phương diện khác, không gian mê trận bên trong ai cũng không biết ẩn chứa dạng gì nguy hiểm. Hắn cũng không tốt tiếp tục để Nguyên Nhật thượng nhân. Tàng chân thượng nhân đám người bồi tiếp hắn tiếp tục tại không gian mê trận bên trong tiếp tục. Chờ đợi, ở cảm giác gần như sau dĩ nhiên là được tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Tàng chân thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân, U Lan, Huyền Hoàng, một lúc ta hóa thân thần thú côn bằng, đem lấy tốc độ nhanh nhất xuyên qua không gian mê trận. Trong thời gian này sợ thì không cách nào chăm sóc đến các ngươi. Bởi vậy, vì lý do an toàn ta còn là đem bọn ngươi nhét vào cá nhân không gian đi. Thanh Khư nói, Tàng chân thượng nhân, Nguyên Nhật thượng nhân liếc nhau một cái. Không khỏi cười khổ nói. Không nghĩ tới chúng ta này hai lão sẽ có một ngày cũng sẽ trở thành phiền toái một ngày. Ha ha, chúng ta thiên khung có người nối nghiệp ngươi nên cảm thấy cao hứng mới lạ. Được rồi, Thanh Khư, không cần có lo lắng. Đến đây đi. Một bên khác U Lan, Huyền Hoàng cũng là gật gật đầu. Cùng Tử Tiêu chân nhân, Ngộ Pháp chân nhân cũng nói một tiếng đi. Đến thời điểm ta trực tiếp đưa bọn họ nhét vào cá nhân không gian. Dù sao mặc dù đem biến hóa thuật cấp bậc tăng lên, ta muốn biến thành thần thánh cảnh 3 tầng thần thú côn bằng. Phỏng chừng vẫn cứ không chống đỡ được thời gian quá dài. Ta đi cho, Tàng chân thượng nhân nói. Tiến nhập hỗn độn thần điện, mà trong khoảng thời gian này, Thanh Khư thì lại đem ánh mắt dừng lại ở đã bị hắn tăng lên tới 64 cấp hỗn độn cấp bậc. Trên, vừa nghĩ tới không tốn thời gian dài này chút hỗn độn cấp bậc liền bởi vì đã vào được thì không ra. Được vấn đề toàn bộ rơi xuống khỏi đi, hắn liền có chút đau lòng nói vận, dòng dã 1000 đạo vận tổn thất a, cái này đạo vận, thật là tới nhanh. Đi lại càng nhanh hơn. Đáng tiếc, trước mắt tình cảnh, nhưng thì không cần không được. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,